Chương 229. Vũ Tích rời đi. Mấy ngày nay, Lâm Vân đều rất sốt ruột, nhưng thấy hai tên hải tặc cũng đã dốc hết sức mình lái thuyền rồi, không có biện pháp nào khác, chỉ đành phải bình ổn lại tâm tình. Tuy vậy, việc tu luyện đã không thể được, với tâm tính của hắn hiện tại, tu luyện cũng vô ích. Lấy viên đá to bằng quả bóng rổ kia ra nghiên cứu một lát, nhưng không phát hiện ra có cái gì dị thường. Chỉ là viên đá rất cứng rắn, không biết là chất liệu gì. Tuy còn nhiều chất liệu mà Lâm Vân không biết, nhưng hắn cũng đã nghe nói rất nhiều, mà viên đá có màu xanh như vậy, hắn chưa từng nghe qua. Mất nửa ngày không tìm ra được công dụng của nó, Lâm Vân đành thu viên đá này lại, lấy ra cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ thoạt nhìn đã hết điện, nhưng Lâm Vân không tin. Nếu như đây là thiết bị truyền tin, thì làm sao có thể dễ dàng hết điện như vậy? Kiểm tra cẩn thận một lần, xác thực là không còn điện, đành phải bỏ lại chiếc đồng hồ vào tinh giới, rồi nghĩ biện pháp trở về. Vô luận những người là ai, nếu dám động vào tập đoàn Vân Môn, Lâm Vân sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cho dù bọn chúng không còn chủ động đến gây sự, Lâm Vân cũng sẽ tìm tới hang ổ của bọn chúng. Huống hồ từ lời khai của tên Lưu Thịnh kia, bọn chúng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mà tổ chức hắc thủ băng đao kia là một tổ chức như thế nào? Rõ ràng muốn phá hoại công ty của mình. Mình giống như chưa từng đắc tội với bọn chúng đi. Nếu như nói việc Lâm Vân giết chết hai người của bọn chúng ở rừng rậm Amazon bị tổ chức này biết, Lâm Vân tuyệt đối không tin tưởng. Lúc ấy chỉ có mình và Hàn Vũ Đình, hơn nữa bọn kia đều bị mình diệt khẩu. Hắn không tin Hàn Vũ Đình có thể đem chuyện này nói cho người khác biết. Nếu như đã không phải là Hàn Vũ Đình, như vậy vì sao tổ chức hắc thủ băng đào lại tập trung vào công ty mình làm gì? Nhớ lúc trước, mình giết 4 người, có 2 người là thành viên của hắc thủ băng đao, còn 2 người còn lại thì thuộc một tổ chức làm việc cho chính phủ Mỹ. Mà 2 tên thành viên của hắc thủ băng đao kia có lẽ là được thuê. Nhưng thông qua ngữ khí nói chuyện của 4 người đó, thì có vẻ như 2 tổ chức này khá quen thuộc với nhau. Mặc kệ bọn chúng là tổ chức gì, cũng không quan tâm thực lực của bọn chúng đến đâu. Nếu bọn chúng đã chọc giận mình, thì phải nhận lấy hậu quả. Lâm Vân lại nghĩ tới Hàn Vũ Tích. 2 năm qua không biết nàng ấy sống một mình như thế nào. Một cô gái yếu đuối, vô thân, vô cố ở bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Nếu như Vũ Tích xảy ra ngoài ý muốn gì, như vậy cả đời hắn sẽ sống dày vò và đau khổ. Thanh Thanh thì mình đã không được gặp lại rồi. Giờ chỉ còn có Vũ Tích. Nếu nàng ấy lại xảy ra điều gì, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân. Dù có tu luyện đến mức có thể hủy diệt một hành tinh, nhưng những thứ mất đi còn có thể lấy lại được sao? Vừa nghĩ tới sắp được gặp lại Vũ Tích, trái tim của Lâm Vân liền tràn đầy lửa nóng. Chỉ vì con sông Tây Lương chết tiệt kia mà mình bị giam cầm 2 năm. Lâm Vân biết trong con sông Tây Lương đó khẳng định có gì cổ quái, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, đi vào sông Tây Lương chỉ tổ mất mặt. Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn kết thành 6 sao hoặc là 7 sao, hắn có thể đi vào đó. Nhưng điều đấy thật là xa vời. Hiện tại, hắn đang rơi vào trạng thái đình trệ, tăng tiến tu vi. Tuy lực lượng tinh thần vào ban đêm có thể hỗ trợ hắn tu luyện, nhưng còn kém linh khí nhiều lắm. Hơn nữa, lực lượng tinh thần ở đây kém rất xa so với Đại Lục Thiên Hồng. Đặc biệt khi mình tiến vào một sao, tốc độ tu luyện lại càng thấp. Nếu hiện tại có thật nhiều linh thạch thì thật tốt. Nếu có nhiều linh thạch, hắn không cần phải lo lắng vấn đề thăng cấp. Nhưng tìm linh thạch dễ vậy sao? Không chỉ nói là nơi này, ngay cả Đại Lục Thiên Hồng, mỗi một viên linh thạch đều là thứ quý báu. Mà Lâm Vân còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Cho dù trong tay có linh thạch, nhưng việc tu luyện vẫn rất chậm. Mà ngược lại, tu vi một sao hiện giờ của mình lại mạnh hơn khi có tu vi một sao ở Đại Lục Thiên Hồng. Huống chi, tinh hỏa của mình lại có màu tím, không như màu vàng lúc trước. Tinh hỏa hiện tại rất mạnh, mạnh gấp mấy chục lần khi tinh hỏa chỉ có màu tím nhạt. Linh thạch thì vẫn phải tìm rồi, tuy nhiên từ nay về sau, đi đâu mình cũng muốn mang Vũ Tích đi theo, không thể vứt bỏ nàng một mình được. Còn chuyện về hắc thủ băng đao, sau khi giải quyết xong, sẽ lập tức mang Vũ Tích đi tới một chỗ yên tĩnh và đẹp đẽ, hoàn thành nốt giấc mộng hạnh phúc của hai người. Vân Tích, trường vừa khai giảng mà cậu đã xin nghỉ rồi sao? Bùi Tiệp thấy Hàng Vũ Tích đang thu thập không nhiều quần áo và đồ đạc lắm vào trong vali, liền thắc mắc hỏi. Hai cô bạn cùng phòng khác cũng kỳ quái nhìn Hàng Vũ Tích. Ừ, mình phải đi đây. Cảm ơn các cậu đã chiếu cố mình trong 2 năm qua. Hàng Vũ Tích khẽ cười nói. Từ lần trước xem bộ phim và biết Lâm Vân vẫn bình yên vô sự, tâm tình của nàng vẫn vui vẻ cho tới tận hôm nay. Cậu là nghỉ học luôn à? Vương Yến kinh ngạc hỏi. Cô ta cũng biết Hàng Vũ Tích tốn không ít tiền để vào đại học. Thật không ngờ, mới học 2 năm mà đã xin nghỉ học rồi. Thật vậy sao, Vân Tích? Cậu còn chưa có chứng chỉ mà. Tốn nhiều tiền như vậy chẳng phải là lãng phí sao? Lưu Lệ Quyên cũng cảm thấy tiếc tiền cho Hàng Vũ Tích. Cảm ơn các cậu, mình vốn không có tính toán học ở đây để lấy bằng. Hiện tại mình phải trở về. Có lẽ từ nay về sau, nếu có cơ hội, mình sẽ trở lại thăm các cậu. Hàng Vũ Tích nói xong, nhấc cái vali không phải là lớn, rồi xoay người, rời đi. Vân Tích, còn nhiều thứ như vậy, cậu bỏ lại à? Bùi Tiệp thấy Hàng Vũ Tích chỉ lấy quần áo và mấy thứ, còn những vật khác thì bỏ lại, liền vội vàng hỏi. Không cần đâu, cứ để chúng ở đó. Nếu mình trở lại thì mình sẽ cầm đi. Hiện tại cầm đi hết sao được. Cảm ơn các cậu. Tạm biệt. Hàng Vũ Tích nói xong thì đi xuống tầng. Vân Tích, để mình tiễn cậu. Tuy Bùi Tiệp không biết vì sao Hàng Vũ Tích lại muốn nghỉ học, nhưng cô ta biết có một số việc không nên hỏi. Hoặc là cho dù hỏi, Vân Tích cũng chưa chắc nói ra, cho nên đành phải tiễn nàng rời đi. Không cần đâu, mình đi đây. Hàng Vũ Tích cự tuyệt mấy bạn cùng phòng đưa tiễn, đi xuống tầng. Mấy người đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng Hàng Vũ Tích dần dần xa, đều cảm thấy cô bạn này của mình chắc có nhiều tâm sự. Trước kia, nàng luôn rầu rĩ không vui, nhưng gần đây có vẻ thay đổi rất nhiều. Vân Tích là một cô gái thật sự xinh đẹp. Tuy có nhiều vết sẹo trên mặt, nhưng vẫn không thể che lấp được dáng người hoàn mỹ và làn da bóng loáng của nàng. Chỉ là không biết vì sao một cô gái ưu tú như vậy lại không có nhiều nam sinh truy cầu. Tuy mặt của Vân Tích bị sẹo, nhưng thân hình và làn da của nàng tuyệt đối thuộc cấp mỹ nữ. Vậy mà nàng không có danh tiếng gì ở trong trường học này, ngay cả nam sinh trong lớp cũng không thấy ai để ý tới nàng. Các cậu nghĩ Vân Tích sẽ trở về đây sao? Đối với việc Hàng Vũ Tích đột nhiên nghỉ học, Vương Yến cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Mình nghĩ cậu ấy sẽ trở về, chỉ là mình kỳ quái. Cậu ấy học ở đây được 2 năm, nhưng không thấy có nam sinh nào truy cầu cậu ấy. Chẳng lẽ các nam sinh trong lớp mình đều bị mù sao? Chỉ biết hướng về khuôn mặt có sẹo của Vân Tích mà không để ý cái gì khác. Bùi Tiệp thấy Hàng Vũ Tích đi rồi mới lên tiếng bất bình cho nàng ấy. Đúng vậy, mình cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu mình là nam sinh thì mình đã sớm truy cầu Vân Tích rồi. Mình còn chưa thấy cô gái nào có làn da và khí chất như Vân Tích. Chỉ là không biết vì sao bạn ấy lại có nhiều vết sẹo trên mặt như vậy. Thật là đáng tiếc. Vương Yến cũng đồng ý với Bùi Tiệp. Mà sao Vân Tích không mang một quyển sách nào đi nhỉ? Không phải cậu ấy đến đây để học sao? Lúc này, Lưu Lệ Quyên mới phát hiện Hàng Vũ Tích để lại thùng sách, không có mang đi. À, bên này còn có tận một thùng thư nè. Lưu Lệ Quyên mở một cái thùng giấy bên cạnh, ở trong là đủ loại bức thư và thiệp chúc mừng. Rõ ràng đều là thư tình của nam sinh ghi, phần lớn là nam sinh của lớp mình, nhưng không thấy bức nào được mở ra, thật là kỳ quái. Lưu Lệ Quyên đếm qua số thư trong này thì thấy có hơn 100 bức thư, mà không thấy bức thư nào được bóc tem, đều giống như giấy vụn bị vứt vào đây vậy. À, xem nè, có 20 bức thư có tên, 20 nam sinh chúng ta đều không biết, mà những bức thư này đồng dạng cũng không được mở ra. Nếu là mình thì mình ít nhất đã mở ra xem họ viết gì trong đó rồi. Bùi Tiệp cũng lật ra xem rồi nói. Xem ra Vân Tích coi mấy bức thư này là giấy vụn ném vào trong thùng này rồi. Mình nghĩ ra một cách hay lắm. Chúng ta yêu cầu những người viết thư này mời chúng ta ăn cơm. Mỗi lần mời là trả lại cho họ một bức. Các cậu cảm thấy cách này như thế nào? Vương Yên cầm lấy một bức thư chưa được bóc qua, bỗng nghĩ ra một điều, rồi hưng phấn nói với hai người kia. Chương 230 Cá tiêu xả ớt. Mình còn tưởng nam sinh của lớp mình bị mù nữa, xem ra không phải như vậy. Mình thật muốn xem bên trong mấy bức thư này ghi gì, nhưng chắc cũng chả có gì hay mà xem. Không phải nói ngưỡng mộ thì cũng là yêu em ngay cái nhìn đầu tiên gì đó. Chỉ là hơi tức vì 2 năm nay mình mới có nhận được 4 bức thư tình. Bùi Tiệp nói xong lộ vẻ không cam lòng. Cậu còn tốt hơn mình mới nhận được 2 bức. Vương Yến là mỹ nữ, chắc thu được nhiều hơn chúng mình rồi. Lưu Lệ Quyên quay đầu hỏi. Mình chỉ có hơn 20 bức thôi, còn kém Vân Tích xa lơ xa lắc. Vân Tích thật là kiên nhẫn, nếu là mình đã mở ra xem hết rồi. Vương Yến nói. Kỳ thật, mình cảm thấy không phải là Vân Tích kiên nhẫn, mà cơ bản cậu ấy coi những bức thư này là những thứ bỏ đi, không đáng xem xét. Mà cậu ấy không trả lại hay hồi đáp bọn họ vì tính cách của cậu ấy rất thiện lương. Cậu ấy không muốn mấy nam sinh kia tự ti hay là mất mặt. Mình cảm thấy Phân Tích không giống với những sinh viên chúng mình lắm. Mà có vẻ như cậu ấy đã yêu vị huấn luyện viên Lâm kia trên bộ phim kia rồi thì phải. Các cậu có thấy từ lần xem bộ phim ấy xong, cậu ấy có vẻ sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều không? Còn có, mình nhớ lần đó đi xem phim, cậu ấy còn nói, nếu như anh ấy thực sự là Lâm Vân, thì mình rất muốn gả cho anh ấy. Lúc đó, mình còn bất ngờ vì Phân Tích có thể nói ra được như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chắc cậu ấy thích những chàng trai như anh chàng Lâm Vân kia vậy. Nếu không phải mặt của cậu ấy có sẹo, thì mình nghĩ cậu ấy rất xứng với anh chàng huấn luyện viên Lâm kia rồi. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là phỏng đoán của mình, còn các cậu thấy thế nào? Bùi Tiệp nói xong còn ra vẻ chờ mong. Mình thấy cậu suy đoán rất có lý, nhưng cho dù mặt của Vân Tích trở lại bình thường, cậu ấy cũng không có khả năng đến với vị huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh kia đâu. Hai người vốn không cùng một thế giới. Về cơ bản có thể nói hai người giống như hai đường thẳng song song vậy, không thể giao nhau được. Một người như huấn luyện viên Lâm khẳng định có rất nhiều gia tộc lớn thèm muốn, đâu tới phiên dân chúng như bọn mình. Mình nghĩ vẫn nên tính kế để ăn cơm của đám nam sinh kia. Vương Yến bắt đầu nghĩ về kế sách của Lưu Lệ Quyên. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 9, còn có 10 ngày nữa là tới cuộc ước hẹn với Lâm Vân rồi. Trong lòng Hàn Vũ Tích luôn bồn chồn, lo được lo mất. Buổi sáng tinh mơ, sau khi từ biệt với các bạn cùng phòng, tuy còn hơn một tuần lễ, nhưng Hàn Vũ Tích không muốn lúc đó phải vội vội vàng vàng trở về. Nàng muốn trở về sớm một chút, đề phòng có bất trắc gì khi đi đường. Nàng rất nhớ Lâm Vân, nhưng lại sợ đến lúc đó không gặp được hắn. Cái cảm xúc trong lòng đó thật không có cách nào nói rõ. Tâm lý chờ đợi, lo lắng, sợ hãi, khiến cho nàng không thể bình ổn tâm tình được. Lúc Hàn Vũ Tích lần nữa trở về Phần Giang, thì không thấy Mỹ Na ở nhà. Phòng của nàng thì không biết bị ai dọn đi toàn bộ rồi, mà phòng của Mỹ Na vẫn như vậy. Đang nghĩ Mỹ Na có phải đi làm, nhưng lại phát hiện phòng của Mỹ Na chỉ có giường và chăn mền, các đồ dùng khác đều bị dọn đi rồi. Vũ Tích, cháu đã trở lại rồi à? Đang lúc Hàn Vũ Tích muốn dọn dẹp, thì nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại là bác gái cho thuê nhà. Vâng, mà Mỹ Na dọn đi đâu rồi bác? Hàn Vũ Tích vội vàng hỏi. Hiện tại Mỹ Na tới Yên Kinh làm việc rồi. Tuy nhiên con bé vẫn trả đủ tiền hàng tháng cho ngôi nhà này. Con bé bảo để dành khi nào cháu về thì có chỗ mà ở. Bác gái thuê nhà liền trả lời. Vậy à? Trong lòng Hàn Vũ Tích tự nhủ. Không biết Mỹ Na làm gì ở Yên Kinh? Con bé làm gì có thân thích hay người quen nào ở đó đâu? Bác gái biết vì sao Mỹ Na tới Yên Kinh làm việc không? Hàn Vũ Tích kỳ quái hỏi. Hình như một người anh trai nào đó của con bé làm ở đó thì phải. Bác cũng không biết rõ ràng lắm. Vũ Tích, nếu cần đồ đạc gì thì cứ nói với bác. Hiện tại bác có việc phải đi trước. Bác gái chủ nhà nói xong liền rời đi. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác. Hàn Vũ Tích đợi cho bác gái chủ nhà rời đi, liền quét dọn căn phòng lại cho sạch sẽ. Sau khi lau chùi xong, thì vừa tắm, vừa suy nghĩ, xem ra tối nay đành phải ngủ trong phòng của Mỹ Na rồi, mà đồ đạc của mình không biết Mỹ Na có mang đi theo không. Tuy nhiên hiện tại, Hàn Vũ Tích không có ý gọi điện thoại cho Mỹ Na. Nàng thầm nghĩ, một mình lẳng lặng chờ đợi Lâm Vân trở về, không muốn bất kỳ ai quấy rầy nàng. Hàn Vũ Tích chuẩn bị xong những vật này, rồi muốn đi ăn cái gì đó. Còn 9 ngày nữa, nhưng đối với nàng lại đằng đẵng như 9 năm vậy. Lúc ở trường học còn có thể chậm rãi trôi qua, nhưng hiện tại chỉ có một mình chờ đợi. Mới biết cái gì được gọi là dày vò. Đi ra khu nhà, Hàng Vũ Tích đã bất tri bất giác đi được một lúc, rồi tới gần công ty. Nhìn công ty mình đã làm việc vài năm này, Hàng Vũ Tích không hề có chút hoài niệm nào. Tuy không biết là ai cung cấp thông tin cho Tần Thăng, nhưng Hàng Vũ Tích vẫn có thể đại khái đoán ra người này chính là Phương Bình. Buồn cười, lúc trước mình vì nghe Phương Bình nói mà tát Lâm Vân một câu. Vì cái tát này mà nàng không biết hối hận bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần muốn mở miệng xin lỗi Lâm Vân. Có thể tưởng tượng lúc đó anh ấy sững sờ và khổ sở như thế nào. Nhưng anh ấy vẫn để lại quà cho mình ở Phụng Tân. Đó là bộ nội y hoa sơn trà. Cũng là một trong mấy thứ mà mình trân quý nhất. Lúc nhận được bộ nội y hoa sơn trà này, nàng mới biết được. Nguyên lai, Lâm Vân cũng nghĩ tới mình, chứ không phải chỉ là mình tương tư một phía. Nghĩ tới đây, Hàng Vũ Tích ngẩng đầu nhìn, mới thấy mình đã đi tới quán cơm Hồ Nam. Hàng Vũ Tích tiến vào quán cơm. Hiện tại còn sớm, nên quán cơm không nhiều khách lắm. Chỗ ngồi lần trước với Lâm Vân vẫn để trống. Hàng Vũ Tích đi tới đó, ngồi xuống ngồi chỗ cũ của mình. Mà chỗ ngồi đối diện không có ai. Lâm Vân chưa về. Hàng Vũ Tích sững sờ nhìn chỗ ngồi cũ của Lâm Vân. Hiện tại nếu anh ấy ở đây thì thật là tốt. Xin hỏi cô cần món gì? Nhân viên phục vụ thấy cô gái kia đi vào rồi chỉ ngồi đó sững sờ trong lòng rất là kỳ quái. Chỗ ngồi kia có cái gì đâu nhỉ? Mà thường xuyên có nữ nhân tới đây ngồi rồi sững sờ. Lần trước có một cô gái rất xinh đẹp cũng thường thường đến đây ngồi ở chỗ đó bần thần. Mà cô gái lần này cũng không có sẹo trên mặt. Thì cũng là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Nghe có người gọi nàng, Hàng Vũ Tích thanh tỉnh lại, vội vàng nói: chỉ cần một dĩa cá tiêu xả ớt là được rồi, mà chỉ có thể bật bài Làm Người Yêu Của Anh cho tôi nghe được không? Nhân viên phục vụ thật rất là không biết nói gì. Đến đây ăn mà chỉ gọi mỗi một món, không phải là quá ít sao? Nhưng khách đã yêu cầu như vậy, cũng chỉ đành gọi vào phòng bếp. Một dĩa cá tiêu xả ớt nhé. Không biết là vì nhân viên phục vụ này muốn Hàng Vũ Tích ăn xong sớm rồi rời đi, hay là do hiện tại ít khách ngồi, mà món cá tiêu xả ớt rất nhanh được mang lên. Hàng Vũ Tích nhìn đĩa cá, cầm chiếc đũa gấp một miếng, rồi cho vào trong miệng. Một cảm giác cay xè trực tiếp xông vào cổ họng của Hàng Vũ Tích, khiến nàng không ngừng ho khan, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Không biết có phải do vị cay của cá hay không. Em biết anh sẽ không quên em, sẽ không vứt bỏ em một mình mà bay đi. Tiếng ca truyền tới, Hàng Vũ Tích nghe mê mẩn, thậm chí còn quên rằng mình tới đây là ăn cơm. Chị Vũ Tích! Một tiếng kêu kinh ngạc cắt đứt sự chìm đắm trong tiếng ca của Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích ngẩng đầu lên, rõ ràng thấy Tô Tĩnh Như. Tô Tĩnh Như có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hàng Vũ Tích ở đây. Hàng Vũ Tích vừa cười vừa nói: Tĩnh Như, em cũng tới nơi này à, ngồi đi. Mặt chị... Tô Tĩnh Như không nói tiếp, nhưng nước mắt đã không nhịn được rơi xuống. Một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, ngay cả mình cũng phải ghen ghét, không biết là ai có thể nhẫn tâm như thế. Hàng Vũ Tích lắc đầu không nói gì, nàng không muốn nói về chuyện này. Tô Tĩnh Như cũng hiểu suy nghĩ của Hàng Vũ Tích, vội vàng chuyển chủ đề. Vũ Tích, chị trở về từ lúc nào vậy? Em tìm chị mãi mà không thấy. Chị vừa về từ hôm qua, các em có khỏe không? Biểu lộ hiện tại của Hàng Vũ Tích có vẻ như rất bình thản. Ngoại trừ việc của Lâm Vân ra, các việc trong mắt nàng đều có cũng được, không có cũng không sao. Cảm thấy ngữ khí bình thản của Hàng Vũ Tích, Tô Tĩnh Như ngượng ngùng cười nói: mọi người đều khỏe, Cam Dao trở về quê nên chưa liên lạc được. Từ Yên thì đang ở Phụng Tân quản lý công ty bên kia, chỉ có em là rảnh rỗi. Trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ và buồn chán, Hàng Vũ Tích nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Như. Nàng không phải là không biết tâm tư của Tô Tĩnh Như, nhưng vật gì cũng có thể nhường, chỉ có lão công là tuyệt đối không thể cho người khác. Nên nàng chỉ trầm mặc, im lặng không nói, hào khí lập tức trở nên xấu hổ.